Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Hoàn thi bỉ thân. Thượng Thiên Âm Trấn sau đó lập tức kết nối tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát cũng rất mạnh. Thần Long Bái Vĩ mặc dù đều không phải mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng là chiêu thức kia vận dụng xác thực cho người ta một loại thiên y vô phùng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ Triết còn không có hoàn toàn từ Thiên Âm Trấn ảnh hưởng chung khôi phục lại, trạng thái tối đa cũng chỉ có toàn thịnh kỳ khoảng 7/10, mà lại cũng đã không có quá nhiều thời gian để hắn ứng đối. Khẩn cấp phía dưới, Bạch Vũ Triết chỉ có thể thu liễm toàn thân khí thế, hai tay hướng trước người một khung, ngăn tại Thần Long Bái Vĩ phía trước. Kia tráng kiện cái đuôi hung hăng rút đánh vào Bạch Vũ Triết trên hai tay, nhưng không có bất kỳ năng lượng bộc phát, căn bản chính là vô thanh vô tức. Tất cả lực lượng nháy mắt đều bị hắn cho hấp thu tiến cơ thể bên trong. Đoạn thiên kích phát động, này địa giai công kích thánh pháp nhưng thật ra là rất cường hãn. Tại cùng cấp bậc thánh pháp bên trong, tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất, chỉ bất quá tu luyện độ khó quá cao, đối với thể chất yêu cầu cũng quá cao, cho nên tại thông thiên tháp, người biết cũng không có mấy cái mà thôi. Làm kia năng lượng kinh khủng tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết toàn bộ thân thể có chút lung lay, thậm chí còn lui về sau ra một bước. Sắc mặt đỏ bừng lên, toàn bộ thân thể đều có chút run rẩy. Kỳ thật đó cũng không phải thân thể run rẩy, mà là hắn gân mạch giờ phút này sắp không chịu nổi. Là gân mạch chấn động mang theo thân thể run rẩy. Hủy diệt, Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, căn bản không dám có nửa phần dừng lại. Hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, đem trong gân mạch tất cả lực lượng đều oanh kích ra ngoài. Một đạo màu xanh cự nhận hoành không mà ra, hùng mãnh hướng năng lượng thể chém qua. Phốp phốp, đang thi triển ra hủy diệt đồng thời, chính hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi trạng thái thực tế không thích hợp thi triển đoạn thiên kích, cho nên liền dẫn đến chính mình cũng thụ thương. Có thể lại tình huống kia phía dưới, trừ đoạn thiên kích bên ngoài, cái khác chiêu thức liền càng thêm không thích hợp. Cho nên đây cũng là không có cách nào mà vì đó. Hủy diệt một ra, kia cự nhận quả thực muốn đem trời đều chém thành hai đoạn. Không khí lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị cắt tách đi ra. Mang theo màu xanh hồ quang điện mũi nhọn nháy mắt liền tới gần năng lượng thể. Cái kia năng lượng thể nhìn qua y nguyên rất thong dong, thân hình có chút lui lại đồng thời. Thanh Long đã xuất hiện tại hắn trước người, kia to lớn mắt rồng hiện lên một trận thanh mang. Thiên Long chi mâu, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác trong đầu của mình truyền đến một trận vô cùng kịch liệt nhói nhói. Tinh thần một trận hoảng hốt, cả người đều kém chút trực tiếp ngất đi. Cho tới bây giờ đều biết chính mình Thiên Long chi mâu rất mạnh Bạch Vũ Triết. Thẳng đến chính mình đi nếm thử sau đó, mới càng thêm hiểu rõ một chiêu này đến cỡ nào biến thái. Tốc độ thực tế là quá nhanh a. Thiên Âm Trấn mặc dù cũng nhanh, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này võ giả đến nói, vẫn là có thời gian làm ra một số phản ứng. Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn chống cự, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể giảm xuống Thiên Âm Trấn đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Có thể Thiên Long chi mâu đâu? Vậy nhưng thật là nửa điểm thời gian phản ứng đều không có. Làm Bạch Vũ Triết biết đối phương muốn thi triển Thiên Long chi mâu thời điểm, hắn liền đã trúng chiêu. Trước đó chính hắn cũng có tưởng tượng qua dùng phương pháp gì đối mặt Thiên Long chi mâu mới có thể giảm xuống tổn thương. Thật là đến lúc này, hắn lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Chỉ có thể là ngạnh kháng. Đây chính là tốc độ ánh sáng a, so với Thiên Âm Trấn vận tốc âm thanh không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Thiên Long Chi Mâu liền không thể giống Thiên Âm Chấn như vậy. Mình có thể khống chế thời gian. Cái này thi triển thời gian là có cố định, cũng chỉ có một giây đồng hồ, liền ép buộc tính kết thúc. Bằng không, kia việc vui coi như càng lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN